Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 646, xung đột nhỏ. Nghe công nhân viên nói như vậy, chủ quán cùng người trẻ tuổi đều không còn âm thanh. Bọn họ đều lo lắng cảnh sát tham gia sau khi gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Thấy hai người có chút thành thật, quản lý nơi công nhân viên để Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đem ngã nát ngọc khí lấy ra. Đồng thời hỏi thăm bọn họ ngọc khí giá trị. Mạnh Tử Đào đem cái này ngọc khí đơn giản giới thiệu một chút. Cuối cùng nói rằng, nói tóm lại, ta cho rằng cái này ngọc khí giá trị phỏng đoán cẩn thận nên ở 20 vạn khoảng chừng. Trái phải, cái gì? 20 vạn, ngươi làm sao không đi cướp a? Người trẻ tuổi nghe được giá cả lúc này một nhảy cao ba thước. Quan hệ đến tự thân lợi ích, chủ quán cũng là nhất trí đối ngoại. Nói rằng, chính là a, vật này ngươi nói 20 vạn liền 20 vạn sao? Mạnh Tử Đào Vi cười nói, không sao, chúng ta có thể xin mời chuyên gia đến đây tiến hành giám định. Người trẻ tuổi thấy Mạnh Tử Đào nói tới như thế lời thề son sắt, trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Ngoài miệng nói rằng, chuyên gia khẳng định là muốn xin mời. Có điều chi phí đến chính ngươi ra. Tại sao? Pháp luật trên có quy định. Ai chủ trương ai nâng chứng. Nếu ngươi nói vật này trị 20 vạn, ngươi không được nâng chứng sao? Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Được. Xin mời chuyên gia chi phí liền do ta bỏ ra. Có điều người nào đó chỉ nói không làm, liền vô vị chứ. Đại gia vừa bắt đầu không có lý giải mặt sau một đoạn văn ý tứ. Có điều không một hồi cũng đều lục tục phản ứng lại. Mạnh Tử Đào đây là ở trào phúng người trẻ tuổi. Chủ quán nghĩ thông suốt điểm này, nói rằng, đúng rồi, người nói ta cho người biết ngọc khí là thương chu, cũng đến lấy ra thực tế điểm chứng cứ đến đây đi. Người trẻ tuổi không nghĩ tới, đi vòng giữa chính mình lại bị vòng vào đi tới. Nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Đồng thời cũng đem Mạnh Tử Đào cho ghi hận lên. Mạnh Tử Đào mặc kệ hắn, xin nhờ quản lý nơi công nhân viên tìm một vị có thể khiến đại gia tín phục ngọc khí chuyên gia lại đây. Như thế làm chủ nếu như vì tránh hiểm nghi, miễn cho đương sự mới lại kỳ kỳ méo mó. Đại gia hơi chờ giây lát, thì có một vị 50-60 tuổi, dung mạo rất tinh thần lão nhân đi vào quản lý nơi. Người này chính là quản lý nơi mời tới chuyên gia giám định Nhậm Dịch Hồng. Hắn ở Kim Lăng cổ ngọc giới tiếng tăm không nhỏ, coi như ở toàn quốc cổ ngọc giới cũng giữ lấy một vị trí. Chính là bởi vì như vậy, Nhậm Dịch Hồng cùng Thư Trạch là nhận thức. Nhìn thấy Thư Trạch lại ở đây, hắn hơi có chút kinh ngạc, ngay lập tức lại nhìn thấy đứng ở Thư Trạch bên cạnh Mạnh Tử Đào. Làm hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhìn thấy Thư Trạch cho mình đưa một cái ánh mắt, Nhậm Dịch Hồng liền không nói thêm gì, cùng quản lý nơi công nhân viên hàn huyên vài câu sau. Hiểu rõ đến cái bên trong tình huống, công nhân viên vì là đại gia làm giới thiệu, dò hỏi chủ quán cùng người trẻ tuổi. Đối với Nhậm Dịch Hồng giám định có ý kiến gì hay không? Hai người bọn họ đương nhiên biểu thị không có. Nhậm Dịch Hồng bắt đầu giám định. Đồ vật vừa vào hắn liền biết là mở cửa đến đại vật. Không khỏi lòng sinh tiếc hận tình. Thời kỳ chiến quốc Ngọc Nha Trùng có thể bảo tồn đến hiện tại đã khá là không dễ. Liền như thế phá hủy thực sự đáng tiếc. Ai? Đáng tiếc a? Chấm ngoặc kép. Chủ quán cùng người trẻ tuổi nghe đến đó, trong lòng đều là vui vẻ. Có điều Nhậm Dịch Hồng lời kế tiếp lại cho bọn họ dội một con nước lạnh. Bởi vì đồ vật là chính phẩm không nói, vừa nãy Mạnh Tử Đào nói giá cả còn rất bảo thủ. Nếu như trên buổi đấu giá coi như vượt qua 30 vạn cũng rất bình thường. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, không biết hai vị còn có cái gì muốn nói sao? Chủ quán nghe vậy lập tức liền đem mình hái được đi ra. Việc này cùng ta có thể không có quan hệ gì. Nếu không là tiểu tử này đẩy ta, ta cũng sẽ không đụng vào trên người hắn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Thư Trạch thấy người trẻ tuổi còn muốn ngụy biện, lúc này liền thiếu kiên nhẫn. Một đại nam nhân, luôn kỳ kỳ méo mó làm gì? Chẳng lẽ không phải ngươi đẩy người? Được, coi như sự ra có nguyên nhân. trách nhiệm của ngươi chiếm phần lớn tổng không có vấn đề chứ? Người trẻ tuổi trầm mặc chốc lát, biệt ra một câu nói. Ta không tiền, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Không tiền vậy thì kiếm lời, chờ lúc nào còn xong mới thôi. Dựa vào cái gì? Người trẻ tuổi trợn mắt trừng trừng. Chỉ bằng chuyện này là trách nhiệm của ngươi. Mạnh Tử Đào phất phất tay. Được rồi, nói ta cũng không nói nhiều. Việc này báo cảnh sát giải quyết đi. Ngươi không đồng ý vậy thì trên tòa án. Nói xong, hắn chẳng muốn xách, trực tiếp lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Người trẻ tuổi thấy sự tình đến trình độ này, lúc này liền chơi nổi lên vô lại. Ngược lại liền một cái ý tứ. Đòi tiền không có đòi mạng một cái. Ngay vào lúc này, người trẻ tuổi vị trưởng bối kia nghe tin chạy tới. Biết được ra bực này biến cố, cũng không khỏi sợ hết hồn. Khách khí cùng Mạnh Tử Đào thương lượng lên. Tiên sinh, ta này cháu trai gia đình điều kiện xác thực không được. Cha mẹ đều là ấm sắc thuốc. Không biết ngươi có thể hay không dàn xếp một hồi. Ngươi nhớ ta làm sao dàn xếp? Mạnh Tử Đào hỏi. Người trẻ tuổi trưởng bối làm cười nói. Nếu như ta không đoán sai, cái này ngọc khí là kiếm lậu được đi. Ngươi xem, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào nghe hiểu ý của hắn, cảm thấy người này cũng có chút không thể nói lý. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, người trẻ tuổi xem như là người yếu. Ở trong xã hội người yếu cần đồng tình, cần thương hại, cần chăm sóc, nhưng đến khác nhau đối xử. Người yếu, vậy phải xem bọn họ tại sao nhược. Nhược ở nơi nào, có phải là thật hay không chính trực đến đồng tình. Mạnh Tử Đào cảm thấy, đối với một ít không có năng lực làm việc hoặc là trời sinh tàn tật, trợ giúp cùng quan tâm bọn họ là không gì đáng trách. Nhưng đối với một ít đánh, người yếu, cờ hiệu không làm mà hưởng dối trá, ích kỷ quần thể, ái tâm chỉ có thể rụt dây cùng kiên định bọn họ thề làm xã hội sâu mọt hành vi cùng tự tin. Xem chuyện ngày hôm nay đều là người trẻ tuổi nhân vì chính mình không lý trí gây ra. Dựa vào cái gì liền muốn Mạnh Tử Đào chính mình đến chịu đựng tổn thất đây? Lẽ nào liền bởi vì người trẻ tuổi so ra là người yếu? Mạnh Tử Đào quay về người trẻ tuổi trưởng bối nói. Vị lão tiên sinh này, ngươi làm hắn trưởng bối, có phải là nên ở tiền tài phương diện ủng hộ một chút hắn đây? Đối phương đánh cái ha ha nói. Đây là tự nhiên. Nhưng 20 vạn ta cũng không bỏ ra nổi đến a. Bên cạnh Thư Trạch tựa như cười mà không phải cười, mà nói rằng, ta không nhìn lầm, người xuyên áo sơ mi hẳn là Trước Tiên Trì chứ. Trước Tiên Trì là Italy hàng đầu áo sơ mi hàng hiệu một trong. Nó chia làm 3 cái series, cơ khí chế tạo dự chế series, giữa thủ công series cùng toàn thủ công series. Trong đó, dự chế áo sơ mi giá bán từ 136 đô la Mỹ đến 325 đô la Mỹ không giống nhau. Làm riêng áo sơ mi giá bán ở 195 đô la Mỹ đến 425 đô la Mỹ trong lúc đó. Người trẻ tuổi trưởng bối trên người xuyên chính là toàn thủ công làm riêng. Giá cả tới gần 400 đô la Mỹ. Ăn mặc như thế xa hoa áo sơ mi, nhưng nói mình không tiền, nói ra cũng không ai tin a. Thư Trạch một câu nói, đem đối phương nói chính là á khẩu không trả lời được. Vừa vặn vào lúc này, cảnh sát lại đây, hiểu rõ tình huống sau khi trước tiên tiến hành rồi phối hợp. Có điều dù cho chỉ bồi một nửa giá tiền, người trẻ tuổi đều sẽ không đồng ý. Chớ nói chi là cái khác, cuối cùng đương nhiên cũng là sống chết mặc bay. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào liền theo kế hoạch ban đầu, thông qua tòa án để giải quyết. Thật vất vả giải quyết chuyện này. Một xem thời gian đều gần 9 giờ. Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng, suối quẩy. Việc này thực sự quá làm lỡ thời gian. Hay là một ít thứ tốt cũng vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội. Từ quản lý nơi đi ra, Thư Trạch liền nhận được Tư Mã Nguyệt Lan gọi điện thoại tới. Hỏi bọn họ có chưa thành công. Thư Trạch liền đem chuyện vừa rồi thuật lại một lần. Tư Mã Nguyệt Lan nghe nói ra chuyện như vậy, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là căn dặn Thư Trạch cẩn thận nhiều hơn. Cúp điện thoại, Thư Trạch liền cười đối với bên cạnh Nhậm Dịch Hồng nói rằng, Nhậm lão, ngươi tại sao lại ở đây mở cửa tiệm? Nhậm Dịch Hồng cười nói, Ta trước kia cái kia cửa hàng khá là nhỏ. Hơn nữa, vị trí cũng không tốt lắm. Nguyên bản các bằng hữu vẫn để ta chuyển sang nơi khác. Có điều vẫn không có tìm được thích hợp. Hiện ở chỗ này vừa vặn có thích hợp. Ta liền cân nhắc ở chỗ này mở một nhà. Nếu như làm ăn khá khẩm, liền đem bên kia đóng. Nói, hắn lấy ra tân danh thiếp, đưa cho Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch. Đồng phát ra mời, một hồi có muốn hay không đến ta cái kia đi ngồi một chút. Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào giao lưu một hồi. Nói rằng, không thành vấn đề, bất quá chúng ta muốn trước tiên đi chơi một hồi. Vậy ta liền xin đợi hai vị quang lâm. Nhậm, Dịch Hồng cười ha ha, lập tức cùng hai người cáo từ, trực tiếp đi tới cửa hàng của mình. Toàn bộ cửa hàng bố trí vô cùng tao nhã. Đi vào cửa lớn, cảm giác tâm đều tĩnh một chút. Như vậy phong cách cũng làm cho Nhậm Dịch Hồng càng ngày càng cảm thấy thỏa mãn. Bởi thị trường ngày thứ nhất khai trương, trong cửa hàng khách mời không ít, có điều phần lớn đều chỉ là nhìn cũng không có mua ý nghĩ. Này cũng bình thường, không phải vậy đồ cổ nghề này cũng sẽ không có, 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm, châm ngôn, nhìn thấy Nhậm Dịch Hồng đi vào, một vị nguyên bản chính đang chiêu đãi khách mời thanh niên tiến lên đón. Ba, Tô lão lại đây. Hắn hiện tại ở phòng tiếp khách chờ ngươi. Được, ta lập tức liền trôi qua. Nhậm Dịch Hồng gật gật đầu hướng về phòng tiếp khách đi đến. Mới vừa đi vài bước, hắn đột nhiên nghĩ đến thân phận của Mạnh Tử Đào. Con mắt cũng sáng lên. Hóa ra là hắn a. Nói phân hai con, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch lại đang trên thị trường đi dạo một hồi. Chọn vài món Tư Mã Nguyệt Lan nên yêu thích hàng mỹ nghệ. Liền đi tìm các nàng. Đi ra thị trường, Thư Trạch gọi Tư Mã Nguyệt Lan điện thoại. Vừa mới rút thông, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm huyên náo. Trong đó còn chen lẫn tiếng mắng chửi. Thư Trạch trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, Nguyệt Lan, các ngươi bên kia là xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau tới đây, gặp phải mấy cái con mụ điên. Tư Mã Nguyệt Lan ngữ khí có vẻ rất phẫn nộ. Thư Trạch vội vàng dò hỏi địa điểm, rồi cùng Mạnh Tử Đào đồng thời vội vã đuổi tới. Tư Mã Nguyệt Lan cho địa phương là một nhà thêu quán. Nơi này chủ yếu kinh doanh các loại gấm Tô Châu chế phẩm. Gấm Tô Châu khởi nguyên cùng phát triển với Tô Thanh, có hơn 2.000 năm sử. Công nghệ là lấy thêu châm dẫn thải tuyến, ở tơ lụa, vải bông chờ diện liêu trên đâm chế vận châm, thông qua vết dỉ tạo thành trò gian, đồ án. Văn tự lấy đạt được nghệ thuật hiệu quả. Gấm Tô Châu là nước ta nổi danh thủ công mỹ nghệ. Từ trước đến giờ thêu công tinh tế, châm pháp hoạt ba, đồ án tú lệ, sắc thái nhã khiết thì tên trung ngoại. Nhiều lần bị người lãnh đạo quốc gia làm vì quốc gia cấp quà tặng đưa cho ngoại tân. Nhà này gấm Tô Châu quán tác phẩm rực rỡ muôn màu. Hơn nữa đều là tài nghệ cao tác phẩm, làm người vui tai vui mắt. Nhưng lúc này Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch có thể không cái gì tâm tình để thưởng thức những này tác phẩm. Trực tiếp hướng về chính đang trong cửa hàng cãi vã Tư Mã Nguyệt Lan chờ người đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.